anh Hải, anh ruột của tôi về phép. Mày tới đây làm gì hả nhóc? Đó là câu đầu tiên anh nói với tôi. Má gửi em tới đây học. Tôi trả lời hết sức nghiêm nghị để đáp lại nụ cười chăm chọc của anh tôi. Học á? Có ai khuyến khích mày học không? Hay mày chỉ là một loại người ở? Tôi vặn lại. Là dân ăn nhờ ở đậu, không lẽ mình ngang nhiên ăn không ngồi rồi? Ở đời người ta chỉ giúp lời, không ai giúp vốn đâu. Mày tin anh mày đi, phải chừng nào đầu mày có sạn như thằng anh này đây, mày mới hiểu được. Tao chẳng thà đi cầm cuốc, cầm len còn hơn. Anh Hải về, mang theo những bộ đồ bết đất cho tôi giặt. Những cái quần cái áo có chỗ rách cho tôi vá mạng. Anh ốm và cao lêu nghêu như cây tre miễu, mà đồng thời anh cũng đen như một cột nhà cháy. Anh Hải tội nghiệp của tôi, anh hẳn là thiếu thốn nhiều thứ lắm. Tôi cảm nhận ra nỗi thiếu thốn của anh Hải qua nỗi niềm chẳng khi nào được thư thái của chính mình. Nhưng mà tại sao anh với tôi chẳng bao giờ nói chuyện được êm ả với nhau chứ? Anh em tôi cứ cãi nhau hoài vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. Cái hồi anh mới gia nhập vào gia đình bác Luân, anh so bì rằng tôi được mẹ thương hơn. Còn bây giờ thì anh nói tôi ngu. Tôi mua trái khóm vì dầm đường đá cho anh uống, mua bánh quy kem hương sầu riêng cho anh ăn, mua kẹo trái mơ cho anh ngậm. Tôi còn lủi hủi muối chanh cho anh mang lên nông trường giải khát, làm thịt chà bông cho anh đem đi cải thiện bữa ăn. Anh Hải tiếp nhận những món quà nhỏ bé của tôi trong sự im lặng. Có lần anh nửa đùa nửa thật hỏi ướm tôi. Tao có thằng bạn khá thân, bảnh trai lắm, mày chịu không? Tao đem nó về giới thiệu cho. Vô duyên. Tôi nguyết dài. Đừng coi thường thanh niên xung phong nghe nhóc. Nó thuộc gia đình khá giả đó. Nó giận ông già có vợ nhỏ nên bỏ nhà đi bụi vậy thôi. Hôm quẩy ba lô trở về đơn vị, anh Hải hứa hẹn. Tháng lương tới, tao sẽ mua cho mày một cái cassette để học tiếng Anh. Ráng chờ nghe. Lời hứa ấy của anh Hải phải đến 20 năm sau, khi anh đã trở thành Việt Kiều về thăm quê hương, mới thực hiện được. Nhưng khi ấy tôi đã được chồng tôi mua tặng nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 36 của tôi rồi. Đúng lúc ấy chị Luyến về. Sao? Lại tiếp tục bài ca Con kênh ta đào chưa có nước chảy qua đó hả? Thôi đi bà, ông Vĩnh mới vô rồi đó. Vậy sao? Mắt chị Luyến sáng rỡ, quên hết mọi lời móc méo. Bộ mày gặp ảnh hả? Tôi mới ngồi uống bia với ổng tức thời đây. Đổi thành giọng nghiêm nghị, trên môi anh Hải biến mất nụ cười giễu cợt cố hữu. Anh nói tiếp. Bà Liệu mà giữ ổng, không có mất đó. Đồ quỷ sứ. Chị Luyến thụi vào lưng anh Hải. Lời anh Hải lần này lại đúng là một sự dự báo. Nhìn thấy sự hớn hở của chị Loan mỗi khi anh Khánh tới, nhất là sự quấn quýt giữa chị Luyến và anh Vĩnh. Nhiều lúc tôi đâm hờn thân tuổi phận, tôi ao ước cũng có được ai đó săn sóc chiều chuộng. Tôi bỗng thích đứng trước gương chải tóc kỹ hơn, thích may nhiều quần áo mới. Nhưng tôi chỉ có thể tự may lấy quần áo mặc ở trong nhà thôi. Tôi vừa trải tấm vải ra, bé Trường lân la tới gần. Dì may quần áo cho cháu hả? Không. Sao vậy? Cháu có ba mẹ lo cho rồi. Thế ba mẹ dì không may cho dì sao? Cháu nói nhiều quá, dì cắt hư bây giờ. Bé Trường chìa ra trước mặt tôi một gói giấy nhỏ được gói rất vụn về. Tôi mở ra, vỏn vẹn một mẩu bánh tráng sữa và một cục kẹo dừa. Cháu để phần cho dì đấy, dì ăn đi. Một làn gió nhẹ nhẹ phả vào chỗ buốt nhói trong trái tim tôi. Tôi thấy thằng cháu của mình dễ thương lạ. Nó thân thiết với tôi vô cùng. Hèn gì anh Nguyên, ba nó đã từng nhận xét. Trông thằng cô Trường giống con của dì Hảo quá. Không ngờ con bé ấy lại có khiếu giữ trẻ. Chị Linh phụ họa, và lần đầu tiên tôi nhận được ánh mắt hiền hậu thật sự của chị dành cho tôi. Hảo, hồi nãy lên lầu dọn dẹp, mày có thấy cái phong bì tiền của tao không? Tôi giật mình, tim thoát lại, run rẩy. Phong bì nào cơ? Đôi lông mày của chị Luyến đã gần như giao lại với nhau, trên đôi mắt đang căng ra hết cỡ để nhìn tôi và tấm vải hoa. Cái phong bì đựng 100.000 đồng để trên hốc tủ chứ phong bì nào? Bé Trường hỏi tôi một cách ngây thơ. Dì Hảo có lấy không? Tôi cảm nhận thật rõ ràng từng vết rạn ngang dọc nơi trái tim mình. Cổ họng tôi khô khốc. Hình như tôi không còn nước mắt để khóc, mà tôi cũng không muốn khóc. Tôi nhìn thẳng vào mắt chị Luyến, cái nhìn của người vô tội, nói một cách dửng dưng. Em không biết, em không lấy. Chị Luyến hậm hực đi ra. Bé Trường cũng lững thững theo ra, miệng nói như một con vẹt vô cảm. Dì Luyến mất tiền, dì Hảo không lấy. Cái phòng bì tiền của chị Luyến mãi mãi chẳng ai biết được đích thực người nào lấy. Duy chỉ có điều tôi hiểu rằng giờ đây, dưới mắt mọi người, tôi không chỉ là một con mèo ốm, một con bé khố rách áo ôm, mà còn có thể là một đứa ăn cắp nữa. Tôi ngậm ngùi tự rút ra một điều chiêm nghiệm cho mình. Kẻ nghèo khó ở đâu, ở đó có mất cắp. Suốt buổi tối hôm ấy cho tới lúc lên giường đi ngủ, chị Kiên luôn nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Tôi chép vào quyển sổ màu xanh lá cây của mình những vần thơ đã đọc đến thuộc lầu nhưng không nhớ nổi là ai đã sáng tác. Ta biết em buồn điều chi? Này nhé, mười phương tâm sự, cuốn theo ngày tháng trôi đi, khoảnh khắc trời hoang biển dữ, nghe quanh tiềm thức tư duy. Ở dưới tôi vẽ một cô thiếu nữ tóc thề, mặc áo dài đang đứng dựa vào một đoạn hàng rào. Dưới tàn cây thưa thớt lá, nhờ vơ vẩn thế mà rồi tôi cũng ngủ được qua đêm sau cái khoảnh khắc trời hoang biển dữ ấy. Kim Duyên rất thích quyển sổ có bìa màu xanh lá cây của tôi. Nó thường mượn tôi về nhà đọc hoài không chán. Tôi biết nó còn chép lại một số đoạn thơ trong đó nữa. Nhưng tất nhiên nó không thể trình bày đẹp được như tôi, vì nó không biết vẽ. Kim Duyên cảm phục tôi lắm. Nó từng bôi phấn lên các đầu ngón tay của tôi để đếm hoa tay cho rõ. Kim Duyên nói, mi khéo tay lắm. Hảo, sau này ai lấy được mi là có phước lắm đó. Quỷ mi. Tôi đập vào vai Kim Duyên và cười. Tôi thấy khoảng trời mơ mộng tuổi 17 ở ngôi trường đang theo học, ở cái lớp rợp bóng xoang 11C3. Để tìm sự bình an cho tâm hồn, tôi thường đến trường rất sớm. Khi những chiếc lá xoan la đà bên khung cửa sổ cho tôi ngồi hãy còn khép mắt. Lớp tôi nằm ở cuối dãy hành lang, lầu 2 nên ít người qua lại. Ít nhất là ở thời khắc này, lại càng vắng vẻ. Tôi ngắm nhìn những đóa hoa phơn phớt hồng, nhẹ như bông, khe khẽ lay động trong gió sớm mà tự do thả hồn bay theo những điều không đầu không cuối. Trường, lớp, thầy, bạn mới, chính thật là cuộc đời của tôi. Định hướng tương lai của tôi đã được tượng hình mà tôi nào hay biết. Hảo đến sớm quá ha. Tiếng nói đột ngột vang lên, cắt đứt suy nghĩ của tôi. Đó là Quốc, một chàng trai có vẻ mặt ư uẩn. Dù Quốc là anh của hai đứa em gái trong một gia đình rất hạnh phúc, cùng mái tóc bồng bềnh gợn sóng, tất cả các đặc điểm về chân dung của Quốc đều là do bẩm sinh thế thôi. Đám con gái trong lớp thường ngâm ngợi mỗi khi trông thấy Quốc đi ngang qua. Tóc quần chải lượt đồi mồi, chải đứng, chải ngồi, quăng vẫn hoằng quăng. Hảo có vẻ mơ mộng quá nhỉ, đúng là con gái. Chứ Hảo có là con trai bao giờ đâu. Quốc cười, Hảo đúng là kỳ đồng nữ sĩ. Chọc quê người ta đó à? Tôi chỉ lặp lại điều mà mọi người đã nói mà. Mấy ông ở 12A1 ái mộ Hảo lắm đó, cứ theo hỏi thăm hoài. Không dám. Quốc trở lại giọng nghiêm nghị nói, Hảo à, sắp tới Noel mình tổ chức liên hoan họp mặt, Hảo tới chung vui nhé. Tôi lưỡng lự. Quốc sôi nổi khẩn khoản, đi đi Hảo cho vui, bạn bè trong lớp không à, nhưng tổ chức như thế nào chứ, mình đang cai mời mà, các bạn đến là vui rồi. Ở nhà Quốc ấy à? Thôi Hảo ngại gì, hay là mình tổ chức hết cả lớp, coi như lớp tổ chức, nhưng mà ở nhà mình. Nhà mình rộng lắm, khỏi lo. Cái đó để coi đã. Lớp tổ chức thì phải hỏi tất cả mọi người, chứ Quốc và Hảo đâu thể quyết định được. Thì ít nhất cũng được nghe ý kiến của Hảo đã. Lát đác đã có những người đến lớp. Họ nhìn chúng tôi hơi kỹ, nhất là bọn con gái. Huy đi sát vào bên cạnh Quốc buồn nhỏ. Coi chừng tao đó nghe. Quốc cười nhếch mép, quay lại, thủng thẳng đi vào lớp. Mắt nhìn thẳng vào Quỳnh Khanh, Mộng Điệp, Ngọc Lan. Ba cô nàng đang đi nghiêng ngả vào nhau vừa khúc khích cười, tay che miệng. bắt đầu điệp khúc. Tóc quăng trái lượt đồi mồi. Chỉ là đùa thôi, không ít người trong lớp đều biết rằng kẻ thực sự có cảm tình đặc biệt với tôi là Đoàn. Một con người lúc nào cũng chỉnh tề trong ăn mặc và cư xử rất tốt với bạn bè. Đoàn vẫn thường được thầy giáo chủ nhiệm đưa ra làm gương mỗi khi phát hiện ra có một số đôi chân bắt đầu lê dép thay vì phải mang sanan, hoặc có một, hai cái phù hiệu được dán băng keo thay vì phải may dính vào áo bằng chỉ. Nhóm 10 người chúng tôi có lần rủ nhau đi lái thiêu. Tôi ngẩn nhiên cúi xuống ngắt một cọng hoa màu hồng tím. Có hình dạng giống như hoa tulip, nhưng lá không khác gì lá hẹ. Bọn con gái chúng tôi cãi nhau về tên hoa. Kẻ thì nói là hoa tóc tiên, người bảo là cây ngải. Khiêm giảng hòa thì cứ gọi nó là hoa, mắc gì các cô cứ phải cãi nhau. Phát chen ngang, hoa thì phải có tên chứ. Tôi biết nó tên gì nè, tên là Xuân Hảo. Tôi nóng bừng mặt, không khống chế được câu nào. Có ai đó hỏi và gọi, Đoàn đâu rồi? Bớ Đoàn ơi, có đứa chọc kẹo Xuân Hảo nè. Cả bọn sau đó phân tán. Tôi và Kim Duyên nắm tay nhau chủ yếu đi ngắm nhìn những trái cây lúc liễu trên cành. Kim Duyên luôn miệng hít hà. Đã quá ha mi, ước gì tụi mình có được một khu vườn như thế này. Trời ơi, mắt võng ở chỗ này thì hết sảy bà con bảy luôn. Còn tôi thì mãi đuổi theo những ảnh hình mịt mù trong tiềm thức. Khi ra xe trở về, Đoàn tặng tôi một bó toàn thứ hoa tôi đã hái. Thì ra Đoàn đã lùng sục khắp vườn, bới từng gốc cây bụi cỏ để hái tặng tôi những đóa hoa Đoàn ngỡ là tôi thích. Trong lúc Quỳnh Khanh, Mộng Điệp, Ngọc Lan tiếu tích với nhà vườn để mua dâu da và mít tối nữ. Còn Phát, Lâm, Bằng, Khiêm giờ ra khoe như một chiến tích bọc chanh. Riêng Bằng trực bụng áo để lòi ra một trái bưởi còn non. Trời ơi, còn gì là vườn của người ta nữa mấy cha? Kim Duyên kêu lên. Ngón tay trỏ đặt trước miệng ra dấu im lặng, phát hạ giọng ở cái tông thấp nhất. Mấy cô không biết gì hết trơn, tụi này trả thù giùm mà còn tính tố giác hả? Quỳnh Khanh cong cớn vặt lại. Thù gì mà trả? Xạo ke hoài quen miệng. Phát đặt hờ bàn tay lên ngực trái, chỗ trái tim, rồi giơ lên như tuyên thệ. Chứ không phải hả? Ở đây bán mắt thấy mồ. Cô về chợ Sài Gòn hỏi coi có tới giá đó không? Bởi vậy tụi này tàn sát cái đám chanh của họ là báo thù cho mấy cô còn gì chứ? Trước lời lẽ đầy mỹ ý của Phát, cả bọn con gái chúng tôi chỉ còn biết cười huề. Duy có Quỳnh Khanh còn nói vớt. Vậy hả? Vậy thì cảm ơn nghen. Cùng học chung một lớp, nhưng Phát lớn hơn chúng tôi đến 2 tuổi, nên thường cư xử như đàn anh. Đợt về Phát đứng ra phân công nam giới, phải chở nữ giới. Vô tình hay cố ý, Phát xếp tôi theo xe của Đoàn. Tôi thản nhiên leo lên xe của Đoàn trước những tia mắt đầy ẩn ý. Đoàn cố tình rồ máy chậm hơn mọi người để đi sau cùng. Vào lúc bất ngờ, xe vừa nổ máy. Đoàn cầm tay tôi, đặt lên eo mình, rồi nhấn ga. Tôi giật nảy như tay vừa chạm phải nước sôi nên suýt rơi xuống đường. Đoàn vội thắng xe lại, không hề hoảng hốt, chỉ điềm đạm hỏi với một giọng đượm buồn. Hảo, có sao không? Không, không sao. Tôi luống cuống đáp. Đoàn cho xe chạy hết sức chậm chạp, đầu hơi quay lại, ôn tồn nói đủ cho tôi nghe. Tuổi thần Khiêm nó Hảo lạnh lùng như đá, nhưng là cục nước đá vậy. Hảo nghĩ gì về Đoàn? Hảo có nghe Đoàn nói không đấy? Gì cơ? Hảo nghĩ thế nào về Đoàn? Đoàn là một người bạn chân thành rất tốt. Đoàn thở dài hỏi tiếp. Gì nữa? Tôi hỏi ngược lại. Đoàn còn muốn được đánh giá như thế nào nữa? Thôi chạy mau lên Đoàn, kẻo còn có mình ở đây đấy. Đoàn cười ảm đạm. Đi với Đoàn thì chẳng lạc đâu mà lo. Rồi Đoàn tăng ga. Chúng tôi chẳng khó khăn lắm để đuổi kịp nhóm bạn đi trước. Rồi tới lúc tôi bỗng nghe, dường như đâu đâu, bàn chuyện trên, bàn dưới, dãy giữa, dãy bìa đều xôn xao về chuyện của tôi và Đoàn. Kẻ năng nổ nói nhiều về tôi nhất là Quỳnh Khanh. Nó bảo tôi làm mặt đạo đức giả, rồi làm ra vẻ thân thiết. Nó nhắc tôi coi chừng, theo tình, tình phớt, phớt tình, tình theo. Tôi tức quá, đánh tiếng rằng chuyện tôi với Đoàn chẳng dính gì tới ai. Tôi và Đoàn, ngoài tình bạn, nếu có thêm một thứ tình gì khác đi nữa, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nền hòa bình của thế giới. Đoàn với tôi là người dân nước lã, chứ có phải bà con họ hàng gì đâu mà phải bàn tán. Thế là Quỳnh Khanh lưu loa lên rằng tôi muốn bơi móc chuyện của Quỳnh Khanh và người anh họ bên mẹ của nó đã từng có thời yêu nhau. Tôi như thế là chơi không được, tôi trở thành một người bạn xấu. Kim Duyên đột ngột bỏ học. Người băn khoăn nhiều nhất là tôi, vì tôi với Kim Duyên là đôi bạn tri kỷ. Ba của Kim Duyên đột ngột đổ bệnh, ông bị bán nước. Cả gánh nặng gia đình giờ đây trông vào đôi bàn tay đang lỡ lói của mẹ Kim Duyên. Bà vốn là người rửa chén thuê trong một nhà hàng, phải đi làm từ tờ mờ sáng đến khuya, lại thêm nỗi bị ung khói nên thường xuyên từ dưới nhà lên, nên bà cũng đang chớm bị ho. Số lạ, bà của Kim Duyên chỉ có một người anh ruột. Hai anh em một côi phiêu bạc từ Cái Mơn, Mỏ Cày lên đất Sài Gòn kiếm sống, cùng dựng nhà ở chung. Anh họ lo nền, em lo mái. Nghĩa là bà của Kim Duyên sau khi lấy vợ ở trên gác, còn bác hai sau khi lập gia đình làm chủ toàn bộ phần dưới nhà. Bởi thế, Tiến là thợ may, biết may cả veston, nhưng bà của Kim Duyên sống rất chật vật. Ai tới nhà Kim Duyên cũng ngại ngùng khi phải đi qua một khoảng không gian không rộng, nhưng lúc nào cũng đầy khói cùng mùi dầu mỡ chiên xào làm đồ ăn bán ở chợ. Thêm nữa, phụ nữ, trẻ em ở đây cũng không phải là những con người dễ chịu. Đó cũng là nguyên nhân khiến Kim Duyên lúc nào cũng sẵn lòng đi lang thang với tôi vào những ngày chủ nhật. Không, không thể để cho Kim Duyên phải nghỉ học. Nghỉ học, Kim Duyên cũng đâu có công việc gì để làm. Cái công việc luôn áo dài, làm khuy, kết nút áo, được chăng hay chớ, không thể gọi là nghề được. Đơn giản chỉ vì Kim Duyên không có tiền đóng học. Vấn đề giúp Kim Duyên học không ngờ được hưởng ứng sôi nổi. Người tích cực nhất là Quỳnh Khanh. Nó tạm thời quên cho tôi cái tội bươi móc đời tư kẻ khác, cái tội đạo đức giả, cái tội cứ làm ra vẻ ta đây một cách kệch cỡm trước tâm tình của Đoàn. Quỳnh Khanh nói, Kim Duyên là một thành viên của lớp, là bạn của mọi chúng ta ở đây. Vì vậy, tùy theo hoàn cảnh riêng, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, cái tâm là chính. Chợt hạ thấp giọng, hơi cúi người xuống, nhìn chăm chăm vào mặt từng người bằng đôi mắt đen lấy một mí. Quỳnh Khanh tiếp, tuyệt đối là không để cho bọn con trai biết, và cũng chỉ có nhóm tụi mình biết thôi. Nhớ đừng để cho nhiều người biết quá, Kim Duyên sẽ tự ái mà không nhận đó. Nói xong, nó xòe bàn tay phải ra, lần lượt mỗi đứa chúng tôi đặt tay mình vào đó một lời thề nguyện. Tôi lén đong 6 lon gạo, lấy 2 trái su su và xúc 1 ít thịt kho tàu vào bịch ni lông, bỏ vào cặp, đem đến lớp cho Kim Duyên. Khổ thân nó, hơn 1 tuần nay nó chỉ ăn cháo với chao. Bây giờ thì tôi đã thật sự trở thành một kẻ ăn cắp. Buổi tổ chức liên hoan mừng Chúa Giáng sinh ở nhà quốc cũng khá vui và đầy bất ngờ. Tôi không thể không đi được vì Mộng Điệp đem xe đến tận nhà đón tôi. Nó vào xin phép anh Lộc cho tôi hẳn hoi. Lúc Mộng Điệp đến, nó chỉ gặp anh Lộc đang ngồi xem truyền hình trực tiếp trận chung kết bóng đá. Tôi lấy 1 trái chanh, xúc 1 muỗng canh đường cho vào cái túi nhựa nhỏ, rồi nắn nót để hàng chữ lên 1 mẫu giấy. Could you like to ring lemonade? Tôi bỏ tất cả vào 1 cái hộp xinh xắn, gói lại cẩn thận. Đó là 1 hộp quà của tôi đem đi để đóng góp với mọi người. Anh Lộc bảo, ừ, đi đi, cũng phải đi chơi với các bạn cho vui, nhớ đừng ở khuya quá. Tôi bước gần như díu chân nọ vào chân kia lúc đi ngang qua anh Lộc. Khi chào anh, tôi vẫn chưa hết được cái cảm giác hồi hộp mỗi khi ngồi bên cạnh anh Lộc. Đứng gần anh, thậm chí đi ngang qua anh Lộc không nhìn, nhưng tôi biết nhất cử nhất động của tôi đều không lọt khỏi mắt anh. Tôi thực sự thoải mái khi đã ra khỏi cửa, khi chỉ còn tôi với bạn bè. Mộng Điệp nhìn hộp quà trên tay tôi tò mò. Cái gì vậy? Bí mật. Tôi chỉ có thể nói như vậy. Quất được ba mẹ cho sử dụng cả cái phòng khách, đã chuyển chỗ bộ ghế salon nệm dày cộp vào nhà trong. Có diện tích gấp 3 cái gian gác mà cả gia đình Kim Duyên đang sống. Chỉ có khoảng 1/3 số lớp tham dự và một số lượng cũng bằng như thế, gồm các anh, các chị của lớp 12A1 tổ chức chung. Chúng tôi kết thành vòng tròn, tay trong tay, ngồi bên nhau hát bài đêm thánh vô cùng. Trong lúc ăn uống nhẹ bằng bánh sandwich kẹp thịt gà xé phay với dưa leo, rau salad, bánh su kem, nho và nước ngọt, chúng tôi xen kẽ văn nghệ, chủ yếu là trò chơi. Là chủ nhà, Quốc được chọc thủng trái bong bóng đầu tiên bằng cây tăm nhọn. Trong làn kim tuyến mỏng bay ra là một mảnh giấy nhỏ gấp tư. Quốc trịnh trọng mở ra đọc to. Bạn hãy nói một điều mà bạn cho là thích hợp nhất trong buổi tối hôm nay. Tất cả mọi cặp mắt đều tập trung vào Quốc. Quốc mỉm cười, nụ cười u uẩn bẩm sinh. Nhấp một ngụm nước, Quốc chậm rãi đặt ly xuống. Hắn giọng, nói: Thưa các anh, các chị và các bạn, điều thích hợp nhất tôi muốn nói là tất cả chúng ta đều là bạn. Tưởng gì, dở ẹt, giống chính trị quá. Sao không nói luôn là tứ hải gia huynh đệ cho thành ông Khổng Tử? Không được, yêu cầu nói câu khác. Quốc bị phản đối. Nhưng mà, thì là mà, không nên dùng nhiều trong hành văn, dù là văn viết hay văn nói, bộ không nhớ hả? Ngọc Lan chỉ trích, Mộng Điệp giảng hòa. Thôi, để cho Quốc nói mà, nói đi Quốc. Theo tôi thì điều này là phù hợp với tất cả mọi người chúng ta ở đây. Đó là mỗi người chúng ta hãy là mình, chứ đừng là cái bóng của người khác. Quốc nói liền một hơi. Ngay sau khi Quốc vừa dứt lời, Khiêm phát biểu luôn. Hay quá, đúng y chang lời thầy Bách. Bằng phá lên cười, ngã vào người Phát đang ngồi bên cạnh. Sau đó bằng lên tiếng. Bể mánh, thằng Khiêm làm thằng Quốc bể mánh. Tất cả mọi người đều cười rơm rã sau phát hiện của Khiêm. Quốc cũng cười, một anh của lớp 12A1 đứng ra phân xử. Nhắc lại lời của thầy đâu có sao, miễn đó là điều mà bản thân Quốc cho là hay nhất. Còn chúng ta có cho là hay nhất hay không, đâu có thành vấn đề. Phải không nào? Thôi cho qua để còn tiếp sang người khác chứ. Đúng rồi. Mọi người đều tán thành. Trò chơi tiếp tục xoay vòng theo hướng kim đồng hồ. Người ngồi sát bên trái của Quốc được quyền chọc thủng trái bong bóng thứ hai là anh Thiện, học sinh lớp 12A1, một thành viên tích cực trong ban biên tập báo của trường tôi. Cũng một mẫu giấy nhỏ văng ra theo làn kim tuyến. Sau tiếng nổ của trái bong bóng làm cho phần lớn bọn con gái phải bịt tai theo phản xạ tự nhiên. Anh Thiện mở giấy ra, dõng dạc đọc. Bạn hãy làm một hành động biểu lộ tình cảm đối với người bạn khác phái đang có mặt ở đây mà bạn quý nhất. Chà chà, trầm trọng quá. Sau tiếng tặc lưỡi, một nụ cười dễ cảm nở ra trên cái miệng rộng không làm giãn được hết mọi đường nét như đang căng ra trên khuôn mặt xương xương, sạm nắng của anh Thiện. Thực hiện đi Thiện, dũng cảm lên, đừng để mất mặt đàn anh chứ. Một số chị trong lớp 12A1 động viên. Đề nghị anh cho biết quý danh. Một số người trong lớp tôi lên tiếng. Cũng lại hắn giọng như đã thành thói quen phổ biến đối với những ai bắt đầu phải nói điều gì trước đám đông. Anh Thiện nói bằng thái độ hết sức nghiêm trang. Trước hết, tôi xin tự giới thiệu với các bạn. Tôi tên là Trần Văn Thiện, học lớp 12A1. Sau đây tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu của cuộc chơi. Dứt lời, anh từ tốn đi tới cây thông Noel, nhấp nháy ánh đèn, gỡ lấy gói quà của chính anh mang đến lúc nãy. Rồi cũng từ tốn như vậy, anh trao gói quà bằng hai tay cho tôi. Cả tập thể đều vỗ tay, hình như thế, có cả tiếng huýt sáo. Bằng chồm sang, áp tay vào ngực Đoàn như bác sĩ đang nghe ngóng, theo dõi tim người bệnh. Đoàn cười gượng gạo, nhìn tôi không chớp. Còn tôi nghe nóng bừng cả hai má, lý nhí nói lời cảm ơn. Theo yêu cầu của mọi người, tôi mở gói quà ra. Đó là pho tượng bán thân của một cô gái đang đọc sách. Thành Ái ngồi cách tôi một người, nghiêng ngó, chỉ tay và nói: Giống Xuân Hảo ghê nơi, anh Thiện khéo lựa quá. Mình Hạnh tán thành ngay. Tôi cũng thấy như vậy. Rồi ghé sát vào tai tôi, Minh Hạnh thì thầm. Anh Thiện để ý bồ từ lâu lắm rồi đó, cứ hỏi thăm tôi về bồ hoài. Tôi chỉ cười mà nghe trái tim mình đập rộn rã. Cuộc chơi cứ thế tiếp tục luân chuyển, mỗi người chọc thủng một quả bóng, trả lời một câu hỏi hoặc thực hiện theo một yêu cầu nào đó, rồi tự chọn lấy một món quà. Anh Định lớp 12A1 bắt trúng lời yêu cầu hát một bài. Không chần chừ lâu, anh hồn nhiên vừa vỗ tay vừa hát bài bé bé bằng bông, làm mọi người cười nghiêng ngửa, và nhận một lời bình phẩm của chị Kim Hoa cùng lớp. Đúng là bay vì định. Gầy nhất là Kim Duyên, nó được nhắm để thực hiện câu yêu cầu mà Kim bắt trúng. Bạn hãy mời một người bạn khác phái cùng nhảy một bài. Hay quá, hay quá. Ai đó kêu lên, rồi tiếng tiếp theo. Bật nhạc lên đi Quốc, bài gì trữ tình một chút. Giờ mày hết, giờ mày sau đi. Một người khác gợi ý. Kim Duyên đứng chết chân. Tôi đâu có biết nhảy. Game mà. Một người nhắc như để trấn an Kim Duyên, và điều đó cũng có nghĩa là không thể không thực hiện, bạn ơi. Tiếp theo là tiếng nhao nhao của nhiều người. Đúng rồi, game mà. Quốc chẳng đặng dừng, phải đứng lên. Đến bên dàn máy, lóng ngóng lửa băng. Đúng lúc đó, anh Thiện, cái tên sau này trở thành quen thuộc với tôi suốt phần đời còn lại, can thiệp. Không cần máy hát, tôi đã có sẵn đây rồi. Nói đoạn, điềm nhiên vỗ tay bắt nhịp hát. Trong kỳ con voi, nó đứng rung rinh. Bài hát như có một sức sai khiến diệu kỳ, không ai bảo ai, Kim bắt đầu múa và Kim Duyên bắt đầu làm theo. Chân nhúng từng bước, một tay đưa lên trán làm vòi, một tay vòng ra sau làm đuôi. Tất cả vòng tròn đều vỗ tay và hát. Anh chàng voi ta khoái chí mê tơi, bèn mời anh khác vào đây cùng chơi. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh. Kim và Kim Duyên cùng chuyển sang tư thế giang hai cánh tay làm cánh. Nhưng Kim Duyên chợt nhớ ra, đứng khẩn lại, kêu lên phản đối. Yêu cầu nhảy có một bài chứ bộ. Rồi Kim Duyên quay về chỗ ngồi, chẳng ai bắt bẻ gì được. Và như một tiền định, Kim Duyên chọn một gói quà, mở ra, vỏn vẹn chỉ có một cành hồng màu đỏ. Còn Kim bắt trúng gói quà của tôi. Nhìn khuôn mặt chân hững của Kim với một tay cầm trái chanh, một tay cầm gói đường. Mảnh giấy rơi ra. Một chị 12A1 nhặt lấy, đọc to lên. Ai nấy đều cười nôn ruột. Chị Thu Giang, người vừa đọc mẫu giấy, nhận xét. Còn thiếu nước để pha. Có ngay, có ngay. Ê Kim, chờ tao vô vặn vòi nước ngang. Lâm đứng phắt ngay dậy, giơ một ngón tay lên và nói. Kim kéo giật Lâm ngồi xuống, thản nhiên bỏ chanh, đường vào túi áo. Đủ rồi sư huynh. Như đọc được nỗi buồn chồn của tôi vì mộng điệp, người chở tôi đến đây đã cáo lỗi về từ sớm. Anh Thiện chủ động ngỏ lời. Để anh đưa cô bé về, nhà anh ở cùng đường, hẻm 20. Tôi hơi ngỡ ngàng, thì ra là người gần sớm. Đoàn hình như muốn nói điều gì đó với tôi, nhưng lại thôi. Đoàn ra về cùng với bọn Kim, Phát, Lâm, Bằng. Tôi nhận lời về với anh Thiện. Về đến đầu ngõ nhà bác tôi, anh Thiện mới mở lời phát tan sự im lặng trên suốt chặng đường về. Cô bé cho phép anh thỉnh thoảng đến nhà chơi nhé. Tôi chẳng biết nói sao, chỉ lưỡng lự khẽ gật đầu. Và anh Thiện đến thật. Anh đến thăm tôi vào chiều mùng 3 Tết, trùng hợp với nhóm đoàn Kim, Phát, Bằng. Cuộc chuyện trò trở thành tẻ nhạt, rời rạc, khiến cho thần kinh của tôi như căng ra. Nhưng tôi thật sự bị thót tim là sau khi bạn bè về rồi, bác Luân bảo tôi. Mày không lo học hành, cứ lo đú đỡn với mấy cái thằng bạn trai ấy hử? Đây là lần đầu tiên và là lần duy nhất bác Luân tỏ ra quan tâm tới việc học hành của tôi. Dạo này tôi hay sưu tập những câu thơ của Nguyễn Bính. Học trò trường huyện ngày năm ấy, anh tuổi bằng em, lớp tuổi thơ. Những buổi tan trường không có nón, chai đầu chung một lá sen thơ. Và đây nữa, có lần tôi thấy một người đi, chẳng biết về đâu, nghĩ ngợi gì. Chừng bước hững hờ theo bóng lẻ, một mình làm cả cuộc phân ly. Tôi thích những vần thơ như thế, đơn giản chỉ vì tôi thích, thế thôi. Mẹ tôi đột ngột đến thăm, vai đeo túi du lịch đựng quần áo, một tay mẹ tôi xách đôi gà giò, một tay xách chiếc làng to đựng cà phê, đậu xanh, đậu phụng làm quà biếu bác Luân. Tin anh Hải lấy vợ cũng đột ngột như vậy. Tôi tự hỏi một cách vô bổ rằng mẹ đến thăm tôi là chính, hay để lo hỏi vợ cho anh Hải là chính. Vợ chồng anh Nguyên, chị Linh cho anh Hải tôi 200 đồng. Chị Lam, con thứ hai của bác Luân, làm phiên dịch ở Vũng Tàu về, cho cái nhẫn một chỉ vàng. Không gì, anh tôi cũng đã từng một thời làm tài xế cho chị đi làm, vì chị không biết đi xe. Hồi chị chưa chuyển ra Vũng Tàu, anh Lập, anh Lộc, mỗi người 100 đồng. Chị Luyến tuy chưa chính thức đi làm, nhưng anh Vĩnh, người yêu của chị, lấy danh nghĩa của hai người mà tặng cái quạt chân đứng có đèn. Trước kia khi anh chị mới quen nhau, anh Hải vẫn đưa thư giúp họ. Chị Loan thì cắt cớ hẹn. Bao giờ mày có con, tao sẽ mừng luôn thế. Cô Út cũng có về nhân chuyến mua hàng trên Đà Lạt. Ghé thăm vợ chồng bác Luân, cô mừng anh Hải 200 đồng bằng một chỉ vàng 24K. Cô Út bảo mẹ tôi, dù sao cũng mừng cho chị có dâu, nhưng cái chính là đỡ phải lo cho một đứa. Giờ chỉ còn phải lo có con Hảo. Ráng học nghe cháu. Cô đột ngột quay sang tôi, nói câu cuối cùng. Bác Luân chép miệng. Tội nghiệp cho chú Lý, chết đã không có mã, giờ còn mất cả dỗ. Mẹ tôi cúi đầu vờ không nghe thấy, cứ cặm cụi ra sức tỉa những trái cau thật đẹp, tìm những miếng trầu cánh phượng thật công phu. Sau khi ăn cơm chiều xong, chị Loan và chị Luyến gọi chị Kiên lên lầu nói chuyện. Một mình mẹ tôi rửa chén. Tôi muốn phụ, nhưng mẹ không cho. Tôi giận mẹ đã đến đây, tôi giận anh Hải lấy vợ. Tôi giận mẹ đã lấy ba, và tôi giận mẹ đã sinh ra tôi. Tôi ngồi bó gối ở xó phòng, không bật đèn, gục đầu, khóc nức nở. Đám cưới anh Hải hầu như chẳng có ai trong gia đình bác Luân đi dự, ngoài bé Trường, vì nó cứ đeo theo tôi như hình với bóng. Và bác Mai, bởi lẽ bác sẽ phải đích thân đeo cái dây chuyền có mặt chữ Phúc cho cô dâu, để mọi người thấy rằng hai bác đã lo lắng tương đối tươm tất cho anh em chúng tôi, những đứa con côi của người em bạc phước. Tôi nghe bác Luân bàn bạc trước với bác Mai như vậy. Tôi nghe nói rằng trong buổi lễ rước dâu, mẹ chồng không nên có mặt, vì như thế nàng dâu sẽ coi thường mẹ chồng. Song mẹ tôi cứ đi cho có thêm người bên họ đàn trai. Có lẽ vì vậy mà sau khi đã làm vợ anh Hải, chị Ngọc Châu chẳng thèm đếm xỉa gì đến mẹ tôi chăng. Anh Hải của tôi vừa tròn 21 tuổi. Họ và tên của anh có thêm chữ Ru ở đằng trước. Anh chính thức cải đạo. Mẹ cho tôi thêm ít tiền ngoài tiêu chuẩn hàng tháng, động viên tôi ráng học. Mẹ bảo tôi giống như cái cây sắp tới ngày hái quả. Bà Dượng có nhắc sao tôi không về thăm nhà. Bé Nhung, bé Nhĩ nói tới chị bà nhiều nhất. Tôi biết mẹ giấu tôi tâm sự buồn. Hồi này bà Dượng sinh chứng uống rượu. Bà Dượng thường uống tới say mềm, rồi lảo đảo, liêu xiêu, đi chọc ghẹo hàng xóm, đòi lấy bà này làm vợ lớn, lấy bà kia làm vợ bé. Qua những bức thư đầy lỗi chính tả thẳng hoặc nhận được của bé Nhung, tôi biết khá tưởng tượng chuyện nhà. Tôi thương các em nhưng chẳng làm gì được. Tôi vẫn cứ là một đứa đoản vị với khá nhiều tính xấu. Tôi gửi cho bé Nhung, bé Nhĩ con búp bê tóc hung thắt bím ngang vai, biết nhắm mắt, mở mắt và khóc e e. Mỗi khi bị lật sắp, mẹ tôi trở về quê.